Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, Mạc Ly năng lực. Đây không phải là ác ma quả thực sao? Theo dương gỗ mở ra, mọi người liếc mắt liền nhận ra bên trong chứa ác ma quả thực. Dolly đã từng thưởng thức qua vật này mùi, cho nên trí nhớ đặc biệt sâu sắc. Jin so những người khác sớm hơn đi theo Mạc Ly, từng tận mắt thấy Mạc Ly ăn ác ma quả thực. Kia chân vịt hoa văn quả thực để cho người khó mà quên. Còn như Kalen, qua đi mặc dù lúc trước nghe nói qua vật này, cũng đối với nó có nhất định giải, nhưng là chính mắt thấy được vẫn là thứ nhất lần. Chỉ có Kuro, đối với ác ma quả thực chỉ giới hạn biết rõ mức độ. Đây chính là đại hải bí bảo ác ma quả thực sao? Kuro nhìn trước mắt mang theo chân vịt hoa văn lớn lên tượng chuối tiêu ác ma quả thực. Đã sớm rất muốn nhìn một chút vật này. Lớn lên thật đúng là đặc biệt a, là thật đặc biệt. Dolly đem nàng yêu thích chip bông Kuma rẻ đặt ở trên bong. Ngay cả mùi cũng rất đặc biệt. Thuyền trưởng, người nói nguy hiểm sự tình là cùng cái này ác ma quả thực có quan hệ sao? Kuro cảm thấy Mạc Ly đem ác ma quả thực lấy ra khả năng có hắn dùng ý. Không sai, chính là cái này ác ma quả thực có liên quan. Mạc Ly mặt đầy nhìn kỹ nhìn mấy vị đồng bạn. Ta quyết định ăn viên này ác ma quả thực. Cái gì? Không thể. Vì cái gì thuyền trưởng? Mạc Ly nói giống như một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Nghênh đón nhóm bạn sợ hãi kêu. Trừ mới vừa vào hỏa Kuro, những người còn lại đều là cầm phản đối thái độ. Bởi vì là bọn họ cũng đều biết. Tại 3 năm trước đây Mạc Ly là ăn qua một viên ác ma quả thực. Mấy năm nay tiêu diệt hải tặc trong quá trình, Mạc Ly ít nhiều gì cũng hướng Dolly cùng Jin tiết lộ qua một chút liên quan tới đại hải trình cùng tân thế giới một chút tình báo. Trong đó rất trọng yếu một cái chính là một cái ác ma quả thực năng lực giả tuyệt đối không thể ăn. Viên thứ hai ác ma quả thực. Thiếu gia ngươi tại sao còn muốn ăn ác ma quả thực nhỉ? Dolly lúc này mặt đầy lo lắng kéo Mạc Ly tay. Hoàn toàn là không biết làm sao dáng vẻ. Jin cùng Wadi chính là đầu óc mơ hồ dáng vẻ. Mặc dù không có manh mối tự, nhưng là bọn hắn chính là cảm giác Mạc Ly không phải tại cùng bọn họ đùa. Chỉ có Kuro loạng choạng mà tìm cái chỗ ngồi xuống. Ta nói thuyền trưởng đại nhân, ngươi có phải hay không có cái gì chắc chắn à? Kuro, thật xin lỗi, rất nhiều chuyện không kịp cùng ngươi nói. Còn có mọi người xin lỗi. Mạc Ly đem ác ma quả thực lấy ra. Nhìn kia mê người hoa văn nói. Cái thế giới này cường giả vô số. Muốn cùng bọn họ quyết tranh hơn thua. Trừ tự mình tăng cường trở ra. Có lúc cần một chút ngoài ra thủ đoạn. Cho nên bốc lên một chút nguy hiểm có đôi khi là phải. Mạc Ly nhìn mọi người. Mặt đầy không có vấn đề nói. Nếu như ta cứ như vậy chết. Nói như vậy ta cũng cứ như vậy. Nói xong không đợi mọi người phản ứng. Trực tiếp há mồm khẽ cắn. Cổ họng một nuốt liền đem ác ma quả thực ăn vào bụng một cái. A, không muốn a, thiếu gia thuyền trưởng. Tại mấy người kinh hoàng thất thố trong ánh mắt. Mạc Ly mấy ngụm lớn liền đem ác ma quả thực ăn. Bà mẹ nó mùi vẫn là như vậy chua thoải mái. Mạc Ly che ngực bắt đầu nôn ọe. Thật giống như phải đem bụng cho phun ra một dạng. Dolly mấy người thấp thỏm bất an đứng lên. Không hẹn mà cùng, giống như là sợ cái gì, hoặc như là đang mong đợi cái gì. Một lúc lâu, Dolly chưa bao giờ cảm giác thời gian như thế khó chịu đựng. Thời gian mỗi qua một giây Dolly liền cảm giác mình trái tim liền sẽ thiếu nhảy động một cái. Đột nhiên, Dolly nhìn thấy Mạc Ly lấy tay ấn lại cái trán, bả vai bắt đầu nhỏ nhẹ lay động. Đang lúc Dolly cho là Mạc Ly muốn xảy ra chuyện gì thời điểm, một trận vui sướng tiếng cười lớn truyền tới. Ha ha ha, ha ha ha, Mạc Ly hai vai run rẩy dữ dội. Ta thắng, đi ra cho ta, ác ma lồng giam. Mọi người còn không có từ mới vừa rồi Mạc Ly trong tiếng cười lớn tỉnh lại. Chỉ nghe hắn một tiếng quát to, chỉ thấy Mạc Ly trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái tử sắc tinh thể. Trong đó hai mặt đã sáng lên say lòng người ánh sáng màu tím. kia quang giống như là nhân loại trong lòng nhất nguyện vọng tốt đẹp, dẫn dụ người từng bước một đi về phía vực sâu. Tử sắc sáu mặt tinh thể liền an tĩnh như vậy mà trôi lơ lửng tại Mạc Ly trên lòng bàn tay, giống như một khối tuyệt thế báu vật, là như vậy rực rỡ tươi đẹp. Thuyền trưởng, đây là cái gì? Kuro so mọi người trước từ trong kinh ngạc tỉnh hồn lại. Nhìn kia mỹ lệ tinh thể, Kuro có loại không nhịn được dấn thân vào trong đó dục vọng. Kỳ thực không chỉ là Kuro, tất cả mọi người đều không nhịn được say mê với kia say mê trong ánh sáng. Mạc Ly có chút vui mừng nhìn Kuro, nhưng là cũng không trả lời hắn nói, mà là nắm tay bóp một cái. Chỉ thấy cái kia xinh đẹp sáu mặt tử sắc tinh thể đã biến mất không thấy gì nữa. Ai, thế nào không thấy? Thuyền trưởng ngươi không sao chớ? Mọi người lúc này đều từ mới vừa rồi tâm tình trong tỉnh hồn lại. Dolly trực tiếp tại Mạc Ly sờ tới sờ lui, một bên sờ vừa nói. Oa, thiếu gia ngươi thật không có sự tình. Yên tâm đi, Dolly, ta không sao. Hơn nữa còn trước đó chưa từng có tốt. Mạc Ly lúc này đã phát tiết ra bản thân ý vui mừng. Sau đó mặt đầy nghiêm túc cùng mọi người nói. Hôm nay sở dĩ để cho mọi người tụ chung một chỗ, chỉ vì ta muốn công bằng mà cùng mọi người công bố ta thật chính năng lực. Còn có sau này chúng ta cái đoàn này đội phương hướng phát triển. Mới vừa mới xuất hiện tử sắc, tinh thể, là ta thật chính năng lực ác ma lồng giam. Ác ma lồng giam, thuyền trưởng, người có thể ăn viên thứ hai ác ma quả thực là cùng ngươi cái này năng lực có quan hệ sao? Kuro lúc này như có điều suy nghĩ dáng vẻ, để cho Mạc Ly không khỏi cảm giác than mình không có chọn lầm người. Đang lúc mọi người vẫn còn kinh ngạc tâm tình trong lúc, Kuro lại nhưng đã có suy đoán. Không sai, thật có quan, đây là ta dám ăn viên thứ hai ác ma quả thực nguyên nhân. Căn cứ ta phỏng đoán ta đại khái có thể ăn 6 cái ác ma quả thực. Đáng thương mấy người mới vừa kinh ngạc trong tỉnh táo lại. Nhưng lại Mạc Ly mới vừa nói xong cho khiếp sợ đến. 6 cái. Không sai. Khi ta ăn viên thứ nhất ác ma quả thực thời điểm, lồng giam 6 cái mặt liền có một cái mặt tỏa sáng. Mới vừa rồi ăn viên thứ hai ác ma quả thực thời điểm liền có 2 cái mặt tỏa sáng. Cho nên ta đoán ta có thể ăn 6 cái ác ma quả thực. Kỳ thực Mạc Ly cũng cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn niệm năng lực xảy ra biến dị. Mạc Ly niệm năng lực là thuộc về đặc chất hệ, cùng Kuroro niệm năng lực đạo tặc vô cùng ý có chút tương tự, đều là thuộc về lấy trộm cùng sử dụng hắn người năng lực. Nhưng là giữa hai người nhất khác nhiều chính là Kuroro niệm năng lực mặc dù có thể không hạn chế lấy trộm hắn người năng lực, nhưng là muốn đạt thành mấy cái điều kiện tất yếu mới được. Mà còn sử dụng năng lực lúc phải tay cầm sách, chiếm dùng một cái tay, hạn chế cực lớn Kuroro sức chiến đấu. Trọng yếu nhất là bị Kuroro lấy trộm năng lực người một khi tử vong, họ niệm năng lực cũng sẽ cùng theo biến mất. Kuroro cũng không thể sử dụng đã biến mất năng lực. Cùng Kuroro vừa vặn ngược lại, Mạc Ly niệm năng lực ác ma lồng giam chỉ có thể lấy trộm trong lúc nhất thời lấy trộm một cá nhân năng lực, mà còn đang sử dụng có to đại phong hiểm. Mạc Ly tùy thời có thể tùy chỗ sử dụng bị ác ma lồng giam nhốt người năng lực. Cứ việc mặt ngoài xem ra cùng Kuroro niệm năng lực đạo tặc vô cùng ý, không thể sánh bằng. Nhưng là Mạc Ly cảm giác mình năng lực so Kuroro mạnh hơn. Bởi vì ác ma lồng giam phát động điều kiện đơn giản hơn. Chỉ cần đem tinh thể đánh vào phía bên kia trong cơ thể là được. Khả năng bởi vì xuyên qua duyên cớ, ác ma lồng giam từ một mặt biến thành 6 mặt. Tinh không gian trong cơ thể từ một cái biến thành 6 cái. Mạc Ly có thể đồng thời sử dụng 6 loại năng lực. Trọng yếu nhất là Mạc Ly niệm năng lực còn có một cái phi thường nghịch thiên năng lực. Bất quá có được tất có mất. Thứ nhất, mặc dù có thể đồng thời sử dụng 6 loại năng lực, nhưng là lúc ở trong biển sau khi hoặc là đụng phải hải lâu thạch thời điểm, không thể sử dụng ác ma quả thực năng lực, chẳng qua là không đến nổi biến thành vịt trên cạn. Thứ hai, liên quan tới niệm kéo dài kỹ năng tỉ như tròn, cứng rắn, nhọn các loại. Chờ, đều không thể dùng. Đây đối với Mạc Ly mà nói là một tin tức xấu. Thứ ba, chết thay hiệu quả không biết còn ở đó hay không. Dù sao cái này không thể thí nghiệm. Thứ tư, có thể đồng thời sử dụng 6 cá nhân năng lực, liền phải gánh vác 6 người tiêu hao. Theo Mạc Ly suy đoán, đường ác ma lồng giam trong thật quan tràn đầy 6 người thời điểm. Hắn mỗi ngày chỉ là ăn cơm liền muốn lãng phí số lớn thời gian. Nghĩ tới cái này Mạc Ly cũng có chút nhức đầu. Mà đây cũng là để cho Mạc Ly chờ tới bây giờ mới ra hải nguyên bởi vì thiếu gia, người nói người có thể ăn 6 cái ác ma quả thực. Vậy có phải hay không nói người sẽ có được 6 loại ác ma quả thực năng lực? Như vậy thiếu gia ngươi không phải trời dưới vô địch. Dolly bản thân liền là ác ma quả thực năng lực giả. Tự nhiên biết rõ Mạc Ly có được cái này loại năng lực đại biểu ý nghĩa. Dolly vừa nói một bên che ngực vậy đối với hung khí. Để cho Mạc Ly không nhịn được nghĩ khi dễ một chút nàng. Không được, thời gian địa điểm không đúng. Trước nhớ, không phải, ác ma quả thực chẳng qua là mở ra ta năng lực nhiên liệu. Ta năng lực nói đơn giản chính là cướp đoạt hắn người năng lực đánh ví dụ. Ta chỉ cần đem Dolly trang vào bên trong. Như vậy Dolly làm có năng lực đều sẽ làm việc cho ta. Mạc Ly nhìn Dolly nói. Bao gồm ngươi ác ma quả thực năng lực, thể lực, lực lượng, còn có chiêu thức cùng kinh nghiệm chiến đấu. Lúc này, tất cả mọi người từng cái tỉnh táo lại. Kuro càng là trực tiếp tìm cái chỗ ngồi xuống. Từ từ tiêu hóa Mạc Ly mang đến tin tức. Cái này là bực nào hung tàn năng lực a? Nếu quả thật tượng thuyền trưởng nói như vậy, đây chẳng phải là nói cái này đại hải chi thượng phân sở hữu ác ma quả thực năng lực giả đều là thuyền trưởng con mồi. Vẫn không có nói chuyện qua đi, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Mạc Ly, phát ra như vậy than thở, đồng thời tâm lý đối với cùng Mạc Ly hợp tác càng có lòng tin. Xác thực như thế, mà còn so sánh đụng vận khí ăn không biết là cái gì năng lực ác ma quả thực. Trải qua tỉ mỉ chọn sau cường đại năng lực hiển nhiên càng tốt hơn. Jin lúc này cũng như có điều suy nghĩ nói, không đúng, phải nói sở hữu cường giả đều là thuyền trưởng con mồi. Các ngươi quên lúc trước thuyền trưởng chỉ biết dùng kiếm sao? Kuro đã khôi phục hắn dĩ vãng có thần vô lực dáng vẻ. Nhưng là nói chuyện lại để cho mọi người trong lòng giật mình. Thuyền trưởng, người năng lực nhưng là sẽ để cho có người trừ ngươi cho thống khoái a. Quả nhiên, tiếng nói vừa dứt, mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Dolly cũng sắp muốn khóc lên. Hiển nhiên đều nghĩ tới trong đó mấu chốt. Mạc Ly nghe nói như vậy, không có vấn đề bật cười. Không sao, mọi người đều là đồng bạn. Các ngươi sẽ giúp ta sao? Đương nhiên, ta thuyền trưởng, đọc vui đặc sắc, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.